Cho nên yêu thoáng bước dừng lại và nhìn trời. Ta không còn là thằng nhóc suy nghĩ vô tư thì tìm tòi. Trái tim không còn nhiệt huyết, tổn thương đã ở đó rồi. Ta cũng chỉ là hạt cát, hạt cát cô đơn góc xó trời. Tình yêu này phải trò chơi, cần gì thắng và thua. Sao phải chạy theo thời gian, ta đã cố gắng già nua. Vậy tình yêu là gì, là gì? Anh không chắc. Tình cũng chỉ là chuyển đổi từ niềm đau này sang niềm đau khác. Hút thuốc có tác dụng gì? Có gì đâu. Cảm thấy nhẹ nhõm khi khói trong phổi được ghi sâu. Trong dòng trái tim em như là cả mắt cạn tìm nước. So với việc bị tổn thương giết chết anh để thuốc giết mình chưa? Liệu rằng đôi ta ngày mai sẽ khác hay còn buồn? Liệu ai đó sẽ khiến em vui hay tổn thương? Tim ta như bức tranh, còn thời gian là cây bút. Chờ rồi sẽ có lúc lần sau em không lại gần đây chút. Trời trong xanh hơn rồi, không còn nu uất. Và anh không còn có em trong đời là điều đau nhất. Thu đến và đông sang, tình đến rồi cũng tàn. Và chẳng còn ngân vang khúc nhạc tình của ta với nàng. Chẳng còn tay trong tay, cùng nhìn mưa bay bay. Như những phút giây ngày đầu đậm sâu. Anh đã thét gào trong những đêm trời im ắng. Tổn thương nhiều thì nước mắt thay bằng sự im lặng. Sau cuộc gọi cuối khiến tim này đau. Câu chuyện cãi vã không đáng lại một kết cục dành cho ngày sau. Là khi cái tôi quá lớn, bản chất cả hai vẫn luôn dị thường. Với họ là trao hạnh phúc, còn đôi chúng ta gửi gắm vị buồn. Ta mưa trên sâu, uống cạn cùng trăng. Kể những nơi mình dừng chân, kỷ niệm sống mới theo từng năm. Và nếu tình yêu này đã cướp đi nụ cười của em ngày tháng đó, ta xin nguyện đổi lấy niềm đau để em được gửi những gì mình đáng có. Giờ này chắc em đang ngủ ngon. Ta thì vẫn mãi mê tìm cách, chỉ mong cuộc sống đầy đủ hơn. Mà trời lại cơn giông chẳng biết liệu ổn hơn không. Hòa thơm trong vùng đất tốt thì sẽ vẫn cho. Chỉ còn lại đó phút giây bên người, lặng nhìn trời ngắm mây. Giờ là cô đơn ôm cơn đau tiếc nuối, yêu thương một đời. Giờ liệu người có hay đang nhìn em rời xa xa xa đời tôi. Buông vai ba lời ca ca ca rồi thôi. Chơi vơi giữa mây ngàn, chẳng thể nắm giữ lấy tay nàng. Mình trắng đêm, thả mình nằm dưới ánh trăng tàn.